Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện thì Long bước tới, nhìn Long hốc hác mệt mỏi, Vân liền động viên. Nhà Ly xảy ra chuyện như vậy chắc ông mệt mỏi lắm, cố gắng động viên Ly. Chỉ cú sốc này đối với Ly là lớn lắm, bọn tôi cũng chỉ biết phần nào đó thôi. Long khẽ gật đầu rồi thở dài nhìn vào bên trong. Tuấn bây giờ cũng đã bước tới ở phía sau, một tay vỗ lên vai của Long rồi nói. Nhìn ông mệt mỏi quá nhỉ, cố gắng lên. Một lần nữa Tuấn nhếch mép cười chẳng thèm đói hoài tới Trường và Vân đang đứng bên cạnh. Vân tức lắm đang định lên tiếng thì không biết Ly đã tỉnh dậy từ lúc nào. Đứng từ trên Ly chứng kiến tất cả, cô liền quát. Tuấn, ông đứng đó cho tôi. Vừa khóc nức lên từng hồi, Ly vừa bước xuống cầu thang. Hai mắt của cô đỏ ròng, bước lại vung tay tát thật mạnh vào má của Tuấn rồi nói. Đồ tồi, bố tôi nằm kia mà ông đến đây làm cái trò đó hả? Ông cút đi. Cái tát như trời giáng khiến trên mặt của Tuấn đỏ ửng trước sự ngỡ ngàng của ba người còn lại. Kèm theo những ánh mắt và những lời xì xào bàn tán, chẳng hề tức giận, Tuấn vẫn lạnh lùng vô cảm quay lưng bước đi khỏi đám tang của ông Lâm. Hai con mắt của Tuấn hằn lên từng tia máu. Không biết có phải vì cái tát quá đau của Ly hay là vì bụi đường bay vào mắt. Nhưng trên đôi mắt lạnh lùng của Tuấn, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi lăn dài trên gò má. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.